Bạch Nguyệt Quang, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiêm Nguyệt không thể chấp nhận kết quả này. Bà ta giật lấy tờ xác nhận nhập viện từ tay viện trưởng và xé nát nó. Tôi không đồng ý. Bệnh viện tâm thần, làm sao có thể để con gái bà ta bị giam trong nơi này được? Lục Cẩn nhìn Phương Tiêm Nguyệt đang điên cuồng. Ánh mắt anh ta đầy sự lãnh đạm. Anh ta nói với viện trưởng, không sao, tôi sẽ ký lại một tờ khác sau. Sau đó, anh ta không chút lùi bước nhìn Phương Tiêm Nguyệt đang tức giận trừng mắt nhìn mình. Bà cố, đây là chuyện riêng giữa tôi và Noãn Noãn. Bà là người ngoài, tùy tiện can thiệp là không thích hợp lắm. Phải không? Phương Tiêm Nguyệt bị nghẹn lời. Không thể nói gì, Lục Cẩn cũng không tiếp tục dây dưa với bà ta. Quay người gọi điện cho Tuân Lộ. Cô Lộ, mẹ cô đang gây rối tại bệnh viện tâm thần thành phố. Tôi khuyên cô nên đến đón bà ấy đi. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ có những lời đàm tiếu không hay. Phương Tiêm Nguyệt nghe thấy Lục Cẩn gọi điện cho Tuân Lộ, liền muốn giật lấy điện thoại của anh ta. Đừng gọi cho cô ta. Mau tắt điện thoại đi. Trong điện thoại, âm thanh dịu dàng của Tuân Lộ vang lên. Vâng, anh Lục, tôi sẽ tới ngay. Mẹ tôi gần đây tinh thần không ổn. Phiền anh giúp đỡ trông chừng bà ấy một chút. Đừng để bà ấy chạy lung tung. Sau khi nhận được lời đáp từ Tuân Lộ, Lục Cẩn ngay lập tức làm theo ý của Phương Tiêm Nguyệt. Tắt điện thoại, anh ta không hiểu vì sao Phương Tiêm Nguyệt đột nhiên phát điên. Chạy đến can thiệp vào chuyện của Úc Noãn Noãn. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta không thể để Phương Tiêm Nguyệt làm hỏng chuyện của mình. Úc Noãn Noãn chỉ có thể ở lại bệnh viện tâm thần theo đúng kế hoạch của anh ta. Phương Tiêm Nguyệt biết Tuân Lộ sẽ đến. Bà ta muốn rời đi, nhưng lại không dám. Phương Tiêm Nguyệt biết rằng một khi bà ta rời khỏi cổng bệnh viện thành phố, Lục Cẩn sẽ ngay lập tức làm thủ tục và giam cầm Úc Noãn Noãn lại đây. Và với chỉ một bản báo cáo xét nghiệm ADN, bà ta không thể chứng minh mối quan hệ mẹ con giữa bản thân và Úc Noãn Noãn. Nếu bà ta mất đi sự trợ giúp từ Cố gia, chỉ dựa vào bản thân mình, bà ta không thể cứu được Úc Noãn Noãn khỏi tay Lục Cẩn. Bà ta chỉ có thể ở lại đây, ngăn không cho Lục Cẩn ký vào giấy tờ. Lục Cẩn đã đặc biệt dành nửa ngày để xử lý chuyện của Úc Noãn Noãn. Cũng không bận tâm chờ đợi thêm một chút nữa. Anh ta ngồi trong văn phòng viện trưởng, uống trà, đợi Tuân Lộ đến đón người. Anh ta bây giờ không còn e dè Phương Tiêm Nguyệt như trước nữa. Lệ Hoài muốn có phương pháp chế tạo pheromone, sẽ lập tức đứng phía sau anh ta mà không cần lý do gì. Hơn nữa, Cố Thế Thừa đã gần một tháng không xuất hiện. Phương Tiêm Nguyệt nói ông ta sức khỏe yếu, đang tĩnh dưỡng ở nhà. Người khác có thể tin vào những lời nói dối đó, nhưng Lục Cẩn thì không. Dù sao thì thuốc khiến Cố Thế Thừa bị liệt nửa người chính là Phương Tiêm Nguyệt đã tìm người mua từ tay người của Lệ Hoài. Lệ Hoài biết Lục Cẩn và Cố gia không hòa thuận, nên đã đem chuyện này như một câu chuyện cười kể cho Lục Cẩn nghe. Lục Cẩn hiểu rõ tình trạng của Cố Thế Thừa. Cố gia giờ đang gặp khó khăn, bị đe dọa bởi những kẻ xung quanh. Phương Tiêm Nguyệt cũng không thể tự bảo vệ mình. Anh ta không có gì phải sợ. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Cẩn, Tuân Lộ bình thản trang điểm xinh đẹp, chọn bộ trang phục kỹ càng, rồi thong thả dẫn vài vệ sĩ đi về phía bệnh viện tâm thần thành phố. Khác hoàn toàn với sự bình tĩnh của Lục Cẩn và Tuân Lộ, Phương Tiêm Nguyệt vô cùng lo lắng và căng thẳng, sử dụng đủ mọi phương pháp đe dọa, dụ dỗ để cố gắng thuyết phục Lục Cẩn cho bà ta gặp Úc Noãn Noãn. Đừng để Úc Noãn Noãn ở lại một mình trong đó. Bà ta liên tục thất bại, nhưng vẫn kiên trì. Khi Tuân Lộ đến văn phòng viện trưởng bệnh viện tâm thần thành phố, Phương Tiêm Nguyệt gần như đang quỳ xuống cầu xin Lục Cẩn. Phương Tiêm Nguyệt vẫn mặc bộ đồ hôm qua khi ra ngoài. Mặt mộc, mắt sưng đỏ như quả đào, không còn dáng vẻ phu nhân quyền quý, không còn như người phụ nữ kiêu căng lúc trước nữa. Tuân Lộ liền ra hiệu cho vệ sĩ kéo Phương Tiêm Nguyệt đi. Phương Tiêm Nguyệt ôm lấy chân bàn, không chịu đi, bà ta hét lên, Tuân Lộ, cô là đồ con hoang, đồ khốn nạn, tôi vẫn là bà cố, cô dám đối xử với tôi như vậy, cô thật là quá đáng. Tuân Lộ tiến lại gần Phương Tiêm Nguyệt, cúi người thì thầm vào tai bà ta, mẹ à, nếu mẹ không muốn vào bệnh viện tâm thần cùng Úc Noãn Noãn, tôi khuyên mẹ nên im miệng ngay lập tức. Phương Tiêm Nguyệt tức giận nhìn Tuân Lộ, cô dám. Tuân Lộ cười nhẹ nhàng, vuốt tóc rối cho Phương Tiêm Nguyệt, tôi đóng giả làm con gái của mẹ, thì còn gì mà không dám nữa. Mẹ à, nhìn lại những hành động của mẹ gần đây đi, chẳng phải giống như một kẻ điên sao? Tôi là con gái có tên trong sổ hộ khẩu của mẹ. Mẹ đoán xem tôi có thể đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần một cách hợp pháp không? Phương Tiêm Nguyệt kinh hãi mở to mắt. Tuân Lộ vẫy tay, ra lệnh cho người ta kéo Phương Tiêm Nguyệt ra ngoài. Sau đó, cô ta quay lại nhìn Lục Cẩn với vẻ mặt áy náy. Cười nhẹ nhàng nói, xin lỗi anh Lục, đã làm phiền anh rồi. Gần đây trong gia đình xảy ra khá nhiều chuyện, mẹ tôi tâm trạng không tốt, sức khỏe tinh thần cũng có vấn đề, mong anh đừng bận tâm. Lục Cẩn lắc đầu, bà cố luôn là người thẳng thắn, đã làm không ít chuyện khiến người ta khó xử, nhưng bà ấy từ trước đến nay không thích Úc Noãn Noãn. Hôm nay lại đi quỳ lạy tôi để gặp Úc Noãn Noãn, thực sự làm tôi khá bất ngờ. Còn thái độ của bà ấy với cô Tuân Lộ, tôi thật sự không thể hiểu nổi. Phương Tiêm Nguyệt luôn yêu thương Cố Cẩm Lộ, cô con gái mới tìm lại được, vậy mà hôm nay lại mắng cô là con hoang, đồ khốn nạn, còn đối xử với Úc Noãn Noãn đầy thương cảm. Điều này khiến anh ta không thể không suy nghĩ. Tuân Lộ khẽ nhếch môi, trước khi trả lời câu hỏi của anh Lục, tôi muốn hỏi anh một câu. Xin cô cứ hỏi, chuyện của Úc Noãn Noãn, liệu có thể chữa trị được không? Lục Cẩn thở dài cảm thán, lắc đầu, bệnh của Úc Noãn Noãn rất phức tạp, có lẽ cô ấy phải ở đây một thời gian dài để chữa trị. Ngay cả khi bà cố hứa hẹn với anh Lục những thứ lớn lao, bệnh của Úc Noãn Noãn cũng không thể chữa khỏi sao? Bệnh của Úc Noãn Noãn quá khó chữa. Không phải tiền bạc có thể quyết định được việc chữa trị hay không. Lục Cẩn đã đoán được phần nào sự thật, nhưng giờ đây, anh ta không còn quan tâm đến việc Phương Tiêm Nguyệt tự tay dâng cố ra lên nữa. Tối qua, anh ta đã nhờ hệ thống 1819 lừa Úc Noãn Noãn nói rằng Chỉ Tiện, Chỉ Dị, Chỉ Ninh và cô Mẫn Mẫn đã hạ độc lẫn nhau trong bữa cơm tối giao thừa. Tất cả đều phải nhập viện cấp cứu. Nhờ vậy, anh ta đã lấy được 8 vận khí chính của Úc Noãn Noãn. Hiện tại, vận khí của anh đã vượt qua 150, trong khi vận khí của Úc Noãn Noãn đã dưới 30. Anh ta đã thành công loại bỏ Úc Noãn Noãn khỏi vai nữ chính, trở thành nhân vật duy nhất có vận khí chính trong thế giới nhỏ này, là người duy nhất sở hữu hào quang của nhân vật chính. Anh ta muốn chiếm lấy tập đoàn Tinh Giã thật dễ dàng, vì Úc Noãn Noãn biết quá nhiều. Không ngờ y ế xê cô ta đã là cá nhân từ rồi. Nếu muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần, tuyệt đối không thể nào. Tuân Lộ đã hiểu được ý của Lục Cẩn, anh ta không có ý định để Úc Noãn Noãn xuất viện. Quả đúng như những gì Vân Mộ Kiều đã nói với cô ta trong cuộc gọi tối qua. Tuân Lộ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sau đó cô ta nói tiếp, vậy anh Lục nhất định phải cử người canh chừng Úc Noãn Noãn. Đừng để cô ấy chạy loạn, cũng đừng để cô ấy gặp người khác. Một người mẹ vì con cái mà phát điên lên, không phải ai cũng có thể chống đỡ nổi đâu. Lục Cẩn lộ ra vẻ mặt đúng như vậy. Hóa ra Úc Noãn Noãn thật sự là con gái thật sự của Cố gia. Nhưng đến giờ, biết được sự thật, thì có ích gì đâu. Kể từ khi hệ thống 1819 thông báo anh ta trở thành nhân vật duy nhất của thế giới này, mọi chuyện đã được định đoạt. Cho dù Úc Noãn Noãn là tiên nữ trên trời, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bệnh viện tâm thần thành phố suốt đời. Anh ta tuyệt đối sẽ không để Úc Noãn Noãn ra ngoài. Cũng sẽ không để cô ta có cơ hội trả thù khi biết cô ta có thế lực đứng sau. Nụ cười của Lục Cẩn có thêm một chút gì đó khác biệt. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô Tuân Lộ. Nhưng vì danh tiếng của Cố gia, cô Tuân Lộ cũng nên khuyên Phương Tiêm Nguyệt ít ra ngoài. Tránh gây rắc rối thì tốt hơn. Tuân Lộ cười gật đầu. Dĩ nhiên rồi, hai người nhìn nhau, cả hai đều đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương. Giam hết bọn họ lại, thì chẳng có gì phải lo ngại nữa. Cách chương.